Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân dịp Tết Trung Thu, cái Tết của sự đoàn viên, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý độc giả và cảm ơn quý độc giả đã luôn giúp đỡ, tin tưởng và ủng hộ tác phẩm của tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Sự tin tưởng đó chính là động lực giúp cho tôi ngày càng cố gắng phát triển hơn nữa. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để mọi người được thưởng thức những chiếc bánh Trung Thu trong không gian ấm áp mà còn lại dịp để gia đình sum họp. Vậy nên mình mong các bạn có thể dành nhiều hơn sự quan tâm đến gia đình của mình nhá. Gia đình luôn là nơi để ta có thể quay về sau những chuyến đi xa. Luôn là nơi cùng ta đồng hành vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Vậy nên hãy trân quý những phút giây mà chúng ta ở bên gia đình nhá. Đừng để sau này chúng ta phải hối tiếc vì đã không ở bên gia đình. Gia đình là tất cả. Đường Phong là nhân vật có thể nói là mình trong lúc đang ngồi uống cà phê mà nghĩ ra. Cốt truyện mình bám khá sát với cốt truyện gốc, tuy có sự thay đổi cho phù hợp tí. Do mình là nghiệp dư nên cốt truyện nếu có không được hay thì cũng mong mọi người góp ý ở phần bình luận để mình có thể rút kinh nghiệm và đầu tư hơn cho phần cốt truyện cũng như các tác phẩm sau này. Tương lai mình cũng sẽ đăng những chuyện của tác giả khác chứ không riêng những tác phẩm mà mình viết. Về thể loại mình cũng sẽ cố gắng viết và đăng nhiều thể loại hơn nữa để cho đa dạng chứ không một màu nên các bạn yên tâm nhá. Do thời gian mình cũng không phải dư giả gì nên thời gian mà mình đăng chương mới của chuyện cũng sẽ không đồng đều nên mong các bạn có thể bấm vào theo dõi để được thông báo khi mình ra chương mới nhất nhá. Còn về các bạn có donate hay không thì mình chỉ nhận donate là bình luận thôi. Chủ yếu mình cần học hỏi kinh nghiệm nên rất mong các bạn có thể cho mình những nhận xét từ bình luận là mình vui lắm rồi chứ không mong gì cả. Thời gian vừa qua có thể nói là cảm ơn các bạn đã và đang đọc truyện của mình. Mình sẽ cố gắng để nâng cao chất lượng nội dung để thay lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Nếu có thể các bạn có thể chia sẻ chuyện giúp mình đến với người đọc khác nha. Lời tâm sự của mình có nhiêu đó thôi, cảm ơn các bạn đã đọc. Yêu các bạn 3000, cách chương.